Quyển 2, Cua vợ từ nhỏ. Chương 13, Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Thư cục xúc với cả xã hội nhưng chẳng hiểu sao lại yêu quý Lâm An một cách kỳ lạ. Từ lúc anh trai đi du học thì Lục Thư lại bám lấy cô như gì, sau này cô chuyển ra ngoài sống thì hai chị em ít liên lạc nhưng vẫn rất thân. Phim nào của Lâm An là Lục Thư cũng xem cho bằng hết. Tâng bốc chị gái mọi lúc, làm như trong thâm tâm Lục Thư đã sớm định Lâm An là chị dâu của mình từ lâu rồi ấy. Cô đẩy anh ra khá lớn tiếng. Anh làm cái gì đấy? Lục Thư thấy cô đến thì trốn ra sau cô ôm lấy cô. Dù sao thì người em gái này cũng chẳng đấu nổi anh trai cửa mình. Vẫn là cần chị dâu hơn. Mắt Lâm An liếc thấy Lộ Lộ đang ở sau lưng anh. Cô bất ngờ chứ vậy mà lại xem mặt phụ huynh nhanh thế, mà trời còn tối như này ai lại xem vào trời tối thế này. Lộ Lộ ngược lại cô không bất ngờ lắm mà cô ta đắc ý nhìn cô như muốn thách thức cô. Thời mà anh đi du học ở nước ngoài cô ta thấy anh hay cầm hình một cô gái mà ngắm suốt. Nhìn vào hình cô lại thấy quen quen, tìm hiểu mới biết là diễn viên trong nước thôi. Cứ nghĩ anh chỉ là một fan của Lâm An, nhưng một ngày cô ta đọc được hay nghe được mấy lời từ anh. Những câu nói mà anh nhớ lại thời đi học của mình. Cái thời mà cô với anh dính nhau như hình với bóng. Lộ Lộ nghe đến đây thì tức sôi máu, càng ghét cay ghét đắng Lâm An. Cô ta muốn trở thành diễn viên chính là muốn lấn át cô. Dập tắt mọi hào quang của cô. Quay lại về khoảng thời gian hiện tại. Anh nhìn cô bất ngờ. Em, Lâm An sang đúng lúc lắm. Nhiên Nhiên bước lại chỗ của Lâm An ôm lấy cô y như mẹ chồng với con dâu vậy. Mẹ nuôi, cô nói, nhưng vừa nghe thấy cô nói thì sắc mặt biến sắc hẳn. Mẹ nuôi không ngờ họ thân đến mức này rồi, nhưng điều làm cô ta bất ngờ hơn nữa là chị dâu. Lục Thư vui vẻ gọi cô. Anh nghe thấy vậy cũng bất ngờ mà nhưng lại cảm thấy vui hơn ai hết. Coi như con bé này lấy công chuộc tôi. Miệng anh cong lên mỉm cười nhẹ nhàng khiến Lộ Lộ tức đến điên, vội lên tiếng. Chị Lâm An, chị là vợ của anh ấy à? Sao em không thấy trên truyền hình đưa tin chị cưới vậy? Nói đến từ anh ấy thì cô ta bám lấy tay anh. Không phải chị dâu gì hết. Lại một lần nữa hụt hẫng, anh cúi gằm mặt xuống, miệng cũng ngừng mỉm cười, cách chương.